Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94. Thật giả Thiên Kim. Đi vào thủ đô lúc sau, đối Hạ Diệc Trúc tới nói lớn nhất biến hóa có lẽ là mẫu thân làm bạn chính mình thời gian giảm bớt. Dĩ vãng còn ở quê hương thời điểm, mụ mụ thời khắc đều bồi ở bên người nàng. Mặc kệ là làm việc nhà cũng hảo, vẫn là nấu cơm, ở bệnh viện cùng trong nhà chiếu cố nãi nãi cũng hảo, đều sẽ không quên nàng. Ở bên người nàng làm bạn, nhưng là từ nãi nãi sau khi chết, mụ mụ thật giống như thay đổi cá nhân dường như. Tuy rằng động tác vẫn là thực ôn nhu, nhưng là trên mặt biểu tình luôn là có vẻ tức giận bộ dáng, đều không thế nào cười. Hơn nữa các nàng còn rời đi ra, lại một lần tới rồi một cái không quen thuộc địa phương. Thật giống như bên người hết thảy đều bị đổi qua giống nhau, tới rồi thủ đô sau, mụ mụ liền trở nên càng vội. Tuy rằng vẫn là sẽ mang theo chính mình đi ra ngoài, không cho chính mình một người ở nhà, nhưng là hiện tại, mụ mụ đi vào một cái phòng nhỏ sau, sẽ đem chính mình đặt ở ngoài cửa, vội lên, cũng sẽ không thường xuyên xem nàng. Tuy rằng Hạ Diệc Trúc biết mụ mụ là ở công tác, nhưng tiểu cô nương vẫn là cảm thấy có chút không thói quen. Đối nàng tới nói, xe lửa giường nằm cùng khách sạn phòng có lẽ làm không ra quá xa nhà nàng cảm thấy mới lạ. Tân công ty cung cấp chung cư thật xinh đẹp, bức màn là thủy mặc sắc, sofa thực thoải mái, còn có nàng chỉ ở tivi cùng hình ảnh xem qua thảm, giống như là nàng tân xem phim truyền hình, nữ chính ra giống nhau xinh đẹp, nhưng đây đều là xa lạ địa phương. Nhất an tâm thời điểm vẫn là bị mụ mụ ôm vào trong ngực, hoặc là ở mụ mụ bên người thời điểm, cho nên Hạ Diệc Trúc thích nhất chính là trong nhà mềm mại giường đệm, cũng đủ nàng nằm ở mặt trên lăn lộn. Quan trọng nhất chính là, mụ mụ sẽ ngồi ở mép giường cho nàng kể chuyện xưa, cho nàng một cái ngủ ngon hôn, sau đó nhìn nàng ngủ, ngoan ngoãn tiểu nữ hài biết, chính mình ba ba, ra ra nãi nãi, ông ngoại bà ngoại đều bay đến bầu trời biến thành ngôi sao. Chỉ có mụ mụ bồi nàng, mụ mụ muốn công tác, muốn dưỡng chính mình, thực vất vả, nàng muốn nghe lời nói. Mụ mụ làm cái gì liền làm cái đó, như vậy mới là hiểu chuyện hảo hài tử. Cho nên, liền tính mụ mụ không thể bồi chính mình, nàng cũng sẽ không trách mụ mụ, chỉ là ngẫu nhiên sẽ cảm thấy nơi này không hảo chơi. Tranh vẽ thư cũng xem xong rồi, lại không biết có thể làm cái gì, liền đành phải vẽ tranh. Có một ngày, nàng phát hiện chính mình nhiều một cái bạn chơi cùng. Hạ Diệc Trúc ngay từ đầu thật cao hứng, tuy rằng nàng bạn chơi cùng nhìn qua cùng mụ mụ giống nhau cao, tính tình còn thật không tốt bộ dáng, vài lần cùng nàng nói chuyện đều giống ở sinh khí, nhưng là chỉ có chính mình có thể thấy nàng, thật giống như đồng thoại chuyên môn bảo hộ chính mình tinh linh. Tiểu cô nương vốn định nói cho mụ mụ chính mình có một cái tân bằng hữu, không nghĩ tới bị tân bằng hữu hung tợn mà uy hiếp không cho nói. Nói ra đi, liền đem nàng ăn luôn. Tiểu cô nương ủy ủy khuất khuất mà lấy bút vẽ thật mạnh vẽ vài cái. Hừ, một tiếng liền không để ý tới tân bằng hữu. Mới không phải tinh linh, là nữ vu. Nàng rầu miệng nghĩ, bất quá tiểu hài tử tính tình tới cũng nhanh, đi thật sự mau. Một lát sau, nàng liền thân mật mà giơ giấy vẽ, muốn cho tân bằng hữu xem chính mình họa thế nào. Người này họa chính là cái gì a? Thật xấu, mới không xấu. Mụ mụ tốt nhất nhìn. Tiểu cô nương tức giận mà, lại lần nữa quyết định không bao giờ muốn lý tân bạn chơi cùng, chờ đến nghỉ ngơi ăn cơm chưa thời điểm, Hạ Diệc Trúc hưng phấn mà giơ họa chạy đến mụ mụ trước mặt, đem chính mình họa cử cho nàng xem. Mụ mụ, ta họa đến đẹp sao? Ninh Tố nhìn trước mặt giấy trắng, mặt trên dùng bút sáp vẽ hai cái đơn sơ que diêm người. Bên cạnh là mấy cây, góc trái phía trên là một cái thái dương, bày mấy đóa đám mây, hai cái tiểu nhân một lớn một nhỏ, đại cái kia cơ hồ đem đầu vói vào vân, tiểu nhân cái kia chỉ tới nó đầu gối, hai người tay còn dắt ở bên nhau. Hạ Diệc Trúc không có nhận thấy được Ninh Tố cổ quái biểu tình, chỉ vào tiểu nhân giới thiệu nói, đại chính là mụ mụ, tiểu nhân là ta. Ta muốn cùng mụ mụ vĩnh viễn ở bên nhau, đối với thiên chân vô tà hai mắt. Ninh Tố thật sự nói không nên lời làm thấp đi lời nói. Thật xinh đẹp, chúng ta tiểu trúc tử họa đến thật là đẹp mắt, Hạ Diệc Trúc cao hứng mà đem họa nhét vào Ninh Tố. Trong lòng ngực, quay đầu đối với tân bạn chơi cùng làm cái mặt quỷ. Vui vui vẻ vẻ mà đi theo mụ mụ đi ăn cơm, nàng còn quá tiểu. Thấy quỷ dị, chỉ có nàng có thể nói chuyện với nhau bóng người tình hình lúc ấy nghĩ đến đồng thoại trung già. Thiết, mà không phải quỷ hôn. Cũng nhìn không ra cái kia dung mạo diễm lệ giống nữ minh tinh giống nhau xinh đẹp tân bằng hữu. Nhìn phía chính mình cùng mẫu thân ánh mắt có bao nhiêu phức tạp, đó là một loại khó có thể tự ức. Oán hận cùng thống khổ. Hỗn tạp không thể tưởng tượng. Giống như thấy hoa ăn thịt người lắc mình biến hóa trở thành thanh nhã vô hại cúc non, Hạ Diệc Trúc. Vừa đi xa, vị này chỉ có nàng có thể thấy nữ tính liền không thể không tự giác mà theo sau. Nàng sớm thử qua, bị vô hình dây thường liên lụy. Lớn nhất phạm vi là khoảng cách tiểu nữ hài 10 mét xa. Giờ phút này, nàng nhìn nắm tiểu hài từ bóng dáng. Ánh mắt lập lòe, không biết suy nghĩ cái gì, không hay không không có thể nhận thấy được Hạ Diệc Trúc bên người biến hóa. Ninh Tố cũng không thể. Phi thần quái thế giới nhìn không thấy đặc thù hiện tượng. Tiểu cô nương nhớ rõ tân bằng hữu đe dọa. Cái gì cũng chưa nói. Chỉ là ngẫu nhiên sẽ lẩm bẩm lầu bầu. Bị ủy thác chiếu cố người lo lắng mà nói cho Ninh Tố, ở phòng thí nghiệm nội vội đến trời đất u ám. Ninh Tố xác thật có chút sơ sót. Tuy rằng một ngày tam cơm thêm buổi tối ngủ đều ở bên nhau. Nhưng ngày thường liền đem Hạ Diệc Trúc ném ở công ty phòng nghỉ. Xác thật cũng không phải biện pháp. Nàng có chút áy náy. Lại nghĩ đến Hạ Diệc Trúc tuổi. Muốn đi nhà trẻ sao? Ôm hài tử về nhà Ninh Tố vấn đề nói. Không hay không đã điều ra giao thông tiện lợi. Thầy giáo điều kiện ưu việt. Hoạt động phong phú thả danh tiếng không tồi nhà trẻ danh sách. Thô sơ giản lược mà tính toán một chút. Lấy tân công ty cấp ra tiền lương trình độ. Tuy rằng đi thủ đô tốt nhất nhà trẻ hơi hiện khó khăn. Nhưng tuyệt đại bộ phận trường học vẫn là có thể lựa chọn nhà trẻ. Bên trong có thật nhiều tiểu bằng hữu, có món đồ chơi, có lão sư kể chuyện xưa. Hạ Diệc Trúc đôi mắt lập tức sáng lên tới. Ta muốn đi, nói làm liền làm. Ninh Tố sấm rền gió cuốn mà thỉnh hai ngày già, mang theo Hạ Diệc Trúc tự mình đi đến mỗi một cái trường học. Quan sát bọn họ hoàn cảnh, nghe tiếp đãi lão sư giới thiệu. Ninh Tố coi trọng một khu nhà quốc tế nhà trẻ, thông qua hứng thú để giáo dục. Vài tuổi tiểu hai từ tiếng Anh khẩu ngữ nói không sai. Hạ Diệc Trúc tác thích một khu nhà tư lập nhà trẻ. Bên trong tu đến cực có đồng thú. Còn có rất nhiều bên ngoài trò chơi nơi. Nàng tới đó thời điểm đều luyến tiếc đi. Cuối cùng, Ninh Tố vẫn là không có ngăn cản trụ tiểu hai tử khẩn cầu. Lựa chọn kia sở tư lập nhà trẻ tựa như mỗi cái đi nhà trẻ phía trước hai tử giống nhau. Ở chính thức đi học trước. Đều phá lệ hưng phấn, mà tới rồi nhà trẻ nội, minh bạch muốn chính mình một người đi học, người trong nhà sẽ không bồi bọn họ thời điểm, liền gắt gao ôm đưa chính mình đi học người không buông tay. Tìm không thấy người liền khóc, Ninh Tố bị khóc đến đau đầu. Hạ Diệc Trúc sẽ không đại xảo đại nháo, nhưng trên mặt kia phó bị vứt bỏ biểu tình hơn nữa, nhỏ giọng khóc nức nở. Làm chảy qua sóng to gió lớn chủ bá. Có một loại nếu không vẫn là tình ý tưởng. Cũng may lão sư thuần thục mà đem Hạ Diệc Trúc từ Ninh Tố trên tay tiếp nhận tới hống. Đưa mắt ra hiệu làm Ninh Tố nhanh lên đi. Biểu tình lãnh đạm nữ tử đang xem dãy ruộng nữ hài sau. Do dự luôn mãi mới nhẫn tâm rời đi. Bước chân mau đến phẳng phất dừng lại xuống dưới liền sẽ hối hận. Giống mỗi một cái thâm ái hài từ cha mẹ. Lần đầu tiên đưa nhi nữ đi học khi như vậy, Hạ Diệc Trúc tân bạn chơi cùng đứng ở cửa. Nhìn chăm chú vào nữ tử vội vàng rời đi bóng dáng. Thật lâu không nói gì. Kia Trương Tổng mang theo lương bạc xinh đẹp gương mặt giờ phút này tràn ngập mờ mịt, mụ mụ sẽ đến. Tiếp ta đi. Hạ Diệc Trúc khóc một lát. Thút tha thút thít hỏi lão sư. Được đến, tới rồi buổi chiều tan học. Là có thể thấy người mụ mụ, cái này trả lời nàng tân bằng hữu chuyển qua tới. Phiêu ở tiểu nữ hài bên cạnh, lộ ra một cái ác liệt tươi cười. Nàng đang nói dối. Mụ mụ ngươi không cần ngươi. Oa. Tiệm nghỉ tiếng khóc lại lần nữa vang lên. Lão sư buồn rầu mà ôm trong lòng ngực hài tử. Không rõ rốt cuộc vì cái gì lại khóc lên. Nhưng mà đương Ninh Tố buổi chiều bất thời giờ đi tiếp hạ Diệt Trúc thời điểm, tiểu cô nương cùng bạn mới hảo bằng hữu thân mật nói chuyện phiếm. Một chút cũng không có buổi sáng khóc đến thê thảm bộ dáng. Thậm chí chơi đến không nghĩ đi, Hạ Diệc Trúc thực thông minh. Tại Minh Bạch Thượng nhà trẻ không phải là bị vứt bỏ. Mà là có người bồi ngươi chơi. Có người kể chuyện xưa. Mỗi ngày đều có bất đồng tân đồ vật thời điểm. Nàng liền mở ra buổi sáng rời giường thúc giục mụ mụ nhanh lên mang nàng đi trường học quá trình. Nữ đại bất trung lưu A. Không hay không cảm khái nói. Đổi lấy ký chủ một cái không có độ ấm ánh mắt. Nó đột nhiên bắt đầu lo lắng ngày sau nếu là Hạ Diệc Trúc lớn lên yêu đương. Ký chủ có thể hay không đem đối phương tổ tông 18 đại tư liệu đều đào ra, bên này. Đã không có Hạ Diệc Trúc ở công ty sau. Ninh Tố nghiên cứu tiến độ mau thượng rất nhiều. Giữa trưa thời gian nghỉ ngơi từ 2 cái giờ áp xúc tới rồi ăn cơm 15 phút. Làm cùng hạng mục nghiên cứu viên kêu khổ không ngừng, vui mừng nhất phải kể tới công ty lão bản. Lương cao mời nhân viên xác thật có thực lực. Tân khoản máu thẩm tách thiết bị kiểm nghiệm sau. Hắn đã có thể thấy cuồn cuộn mà đến danh lợi tài phú, mà điểm này. Quan trọng nhất vẫn là dựa vào cái kia đào tới nhân tài. Cần thiết muốn lưu lại nàng, người lãnh đạo trực tiếp hạ tử mệnh lệnh. Giám đốc nhìn sửa chữa sau hợp đồng. Mặt trên bao gồm nhà này công ty cổ phần. Muốn lấy này hậu đãi điều kiện tới làm Ninh Tố tiếp tục vì bọn họ công ty công tác chờ Ninh Tố đi. Đến văn phòng, thấy chính là mặt cười thành một đóa hoa tổng giám đốc. Nàng không có xem công ty hợp đồng, mà là từ trong bao lấy ra 2 phân văn kiện. Quý công ty đối CT kỹ thuật cảm thấy hứng thú sao? Ngay từ đầu, nàng chính là lấy hợp tác giả thân phận ký kết hợp đồng. Yêu cầu điều kiện là huyết thấu thiết bị chia làm. Nếu thiết bị không có nghiên cứu chế tạo thành công, hoặc là xuất hiện vấn đề gì, nàng sẽ phụ trách một nửa bồi thường, hiện giờ bày ra quá thực lực của chính mình. Liền tính đối phương cấp ra như thế nào lương cao điều kiện. Ninh Tố vẫn là muốn dùng hợp tác giả như vậy thân phận tham dự nghiên cứu. Nàng không có khả năng bị trói ở một cái công ty. Nàng mục tiêu cũng không giới hạn trong làm một cái công ty nhân viên nghiên cứu. Mà là thành lập một cái thuộc về chính mình công ty, nàng yêu cầu đại lượng tài phú. Ở mặt khác công ty nhậm chức, không bằng chính mình khai một cái. Cho dù không hiểu đến như thế nào kinh doanh, chỉ cần có kỹ thuật, có đệ nhất bút tư kim. Nàng hoàn toàn có thể mời chức nghiệp giám đốc người tới quản lý, trở thành không thể thay thế được. Trung tâm, liền sẽ không lo lắng có người sẽ nghĩ xoán lấy nàng lão bản chức nghiệp ở kết thúc cái này hạng. Mục lúc sau, liền có thừa tiền đi khai một nhà công ty, ở làn đạn chỉ đạo hạ hoàn thành đàm phán Ninh Tố thu hảo thủ chung hợp đồng. Sải bước hướng tới phòng thí nghiệm đi đến, Hạ Diệc Trúc hiện tại đọc chính là nhà trẻ lớp trồi. Còn có 2 năm thời gian, cũng đủ khai một khu nhà thẳng thăng thức trường học vào đêm. Ninh Tố hống ngủ tiểu nữ hài lúc sau, đi vào phòng ngủ, một đôi mắt trong bóng đêm hiện ra. Nhìn chằm chằm hô hấp vững vàng lâm vào ngủ say nữ tử. Nửa trong suốt tay đặt ở nàng cổ. Lại thong thả mà thu trở về. Hạ Diệc Trúc tiểu đồng bọn cúi người. Tầm mắt một tấc tấc đảo qua trong trí nhớ quen thuộc. Mà nay lại trở nên xa lạ gương mặt. Người rốt cuộc là ai? Mang theo run rẩy thanh tuyến ở trên giường nữ tử mở to mắt khi biến mất. Ninh Tố nhìn không có một bóng người mép giường. Vừa rồi. Giống như có người đang nhìn ta. Tác giả có lời muốn nói. Đi theo tiểu khả ái người đại gia nhất định đều đoán được. Ta liền không nhiều lắm miêu tả thế giới này ở ngay từ đầu đại cương giả thiết hào. Tưởng thay đổi một chút cốt truyện nữ xứng. Nhưng là phía trước viết quá một ít trọng sinh. Không nghĩ viết. Liền biến thành như bây giờ cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên. Sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa Lôi, Tiểu Thiên Sứ, Chu Bạch Nguy Lan, 123.456 một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, Tiểu Thiên Sứ, Đồ tham ăn 40 bình. Ngân hà du khách 21 bình. Tháng 5 phiêu tuyết. Nhìn lá rụng biết mùa thu đến. Hứa Thanh nếu 20 bình. Đục nước béo cò thủy. 35.675.516. Thái Dương Vũ. Chloe Tô. Không nghĩ viết phương án. Cười xem thiên biện 10 bình. Miêu cái mễ 7 bình. Bánh bánh 5 bình. Đêm quét Nam Sơn Vân 4 bình. Nhãn. Mộc yêu 2 bình. Chiết bạch. Lục hoa hoa 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.